Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 60. Strike Out, vẫn là Strike Out. Kanto Đại hội một hồi chiến, dần dần sắp đến hồi kết thúc, đánh tới hiệp thứ 7 kết thúc. Song phương điểm số giằng co ở 5-4 lên. Seido Cao Trung lấy một điểm lạc hậu liền như vậy thi đấu đi tới hiệp thứ 8 nửa trước hiệp 8. Yokohama Kohoku học viện tiến công vào lúc này. Yokohama tuyến tấn công đến phiên bọn họ thượng vị tuyến tấn công đập thứ 2. Strike out. Không có bất cứ hồi hộp gì. Lần thứ nhất thấy Sawamura che đậy ném bóng Yokohama đập thứ 2 bị strike out cứ việc trước Shiraha. Đã cho Yokohama tiểu đồng bọn thông qua khí, nhưng như Sawamura che đậy ném bóng, không phải nói ngươi sự tình biết trước, liền có thể dự phòng nó quá đột nhiên, quá nhanh, thần. Đối mặt Yokohama Kohoku tuyến tấn công, dĩ nhiên bắt nhiều như vậy strike out, liên tục 4 cái strike out, dưới một gậy. Bất luận làm sao đều muốn sợ bị strike out đi, đúng đấy. Nhất định phải ngăn cản picture khi thế mới được, nhưng là lập tức liền là hạt nhân tuyến tấn. Công đập thứ 3, 4,5, thật sự sẽ trốn tránh sao? Trên thính phòng tiếng bàn luận, thay đổi không được, Yokohama Kohoku huấn luyện viên quyết định. Hắn lạnh lùng nhìn picture trên gò Sawamura, thầm cười khổ này nơi đó vẫn là năm nhất à. Lần thứ nhất lên sân, liền chủ đạo thi đấu coi như không có trung học thời đại huy hoàng thành tựu. Đơn thuần lấy Sawamura cuộc tranh tài này biểu hiện, hắn cũng đủ để danh chấn Kanto. Hơn nữa, Sawamura ở trung học thời đại cái kia hiển hách danh tiếng. Có thể tưởng tượng cuộc tranh tài này sau khi Yokohama Kohoku không chừng liền sẽ biến thành Sawamura hung hăng trở về đá kê chân, tuyệt đối không cho phép. Yokohama huấn luyện viên, trên mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, Oyama, Furanao, tuyệt đối không thể để cho cái kia tên tiểu quỷ lại càn rỡ xuống cho ta mạnh mẽ đánh. Tuy rằng Sawamura bày ra thực lực, để Yokohama Kohoku huấn luyện viên rất bất ngờ, nhưng hắn càng muốn tin tưởng chính mình đệ tử vung chày Oyama đã từng đem tan ba cầu cho đánh ra qua hit. Furano càng là đánh ra qua hai chi Homerun, mặc kệ là trong ngày thường biểu hiện hay là bọn hắn hôm nay trạng thái. Yokohama Kohoku huấn luyện viên từ đầu đến cuối đều không cho là Sawamura có thể chiến thắng bọn họ. Một ao, không người chiếm gôn Sawamura nghênh đón Yokohama Kohoku Cao Trung. Mạnh nhất hai vị batter Miyuki nhìn trầm ổn đi tới batter box Oyama. Trong lòng cảnh giác đến rồi. Nếu như là lấy strike out Yokohama Kohoku hết thảy batter vì là mục tiêu, vậy kế tiếp hai người này chính là bọn họ cần đối mặt mạnh nhất khiêu chiến, ngươi có lòng tin sao? Nghĩ, Miyuki đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người, đương nhiên. Sawamura trong ánh mắt không có bất kỳ lùi bước, chỉ có nồng đậm đấu trí cùng tự tin. Thật sự có ấy khí độ. Quản chi cùng ở một cái đội bóng, quản chi là đội hữu, Miyuki đều có thể cảm nhận được Sawamura trên người loại kia tự tin không thể không nói. Cái này nhỏ hắn một năm ra hỏa, cũng thật là rất khủng bố. Vậy chúng ta liền đến đi. Thứ nhất cầu, góc ngoài bóng thẳng, picture trên gò, Sawamura gật gù, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu, phẳng phất tia sáng laser như thế, bay về phía góc ngoài biên giới, đúng. Strike, thứ nhất cầu góc ngoài biên giới. Oyama không có vung chày hắn lúc này, trên mặt bắp thịt đều là run run, tuy rằng nghe chính mình tiểu đồng bọn đã nói. Ở batter box lên sẽ không nhìn thấy picture thả cầu điểm. Cảm giác tốc độ bóng đặc biệt nhanh dễ thân mắt thấy thời điểm. Vẫn có không giống nhau cảm thụ bởi vì không nhìn thấy Sawamura ném bóng thời điểm thả cầu điểm. Vì lẽ đó đánh bóng thời điểm, cảm giác phi thường quái vung chày thời cơ cũng không tốt phán đoán hơn nữa. Tốc độ bóng nhanh, đâu chỉ là nhanh, quả thực liền kinh người được chứ. Cảm giác lên cùng máy ném bóng ném ra đến loại kia 145 km, tốc độ bóng nhanh gần như. Thậm chí càng nhanh một chút, mồ hôi lạnh theo Oyama cái trán chảy xuống đến. Hắn bị Sawamura ném bóng cho kinh. Sawamura từ trung học năm nhất liền bắt đầu mài giũa tốc độ bóng. 3 năm qua một khắc liên tục khả năng bởi vì thân thể trời sinh nguyên nhân. Hắn trước sau không cách nào làm được như Furuya Satoru, Hongou như vậy, nhưng hắn hiện tại thân thể có khả năng ném ra đến tốc độ bóng cũng đã khai phá đến cực hạn, thêm vào tân ném bóng tư thế cùng bóng cứng bản thân hài lòng xúc cảm. Sawamura hiện tại tốc độ bóng tuy rằng không đến 104, nhưng cũng không kém nhiều đang quái vật hoành hành cao trung. Sawamura cái này tốc độ bóng cũng tuyệt đối được cho là bóng nhanh. Hơn nữa hắn ném bóng để batter không nhìn thấy thả cầu điểm, xem ra so với chân thực tốc độ bóng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Tổng hợp những yếu tố này, Sawamura ném bóng, quản chi là phổ thông bóng thẳng đều là phi thường kinh người, không trải qua 2 vòng thích ứng. Rất khó đánh tới Sawamura ném bóng. Có thể hiện tại, Oyama nào còn có thời gian thích ứng. Thi đấu còn có 2 hiệp. Seido chỉ cần 5 cái cho ao lấy Sawamura thực lực. Oyama có thể tưởng tượng, nếu như hắn không thể bắt hit, cái kia toàn đội vì lẽ đó hy vọng liền đều muốn tập trung ở đập thứ 4 Furano trên người. Furano tuy rằng rất mạnh, nhưng đem Sawamura cầu đánh ra Homerun, e sợ không có khả năng lắm chứ. Mà Furano sau khi Yokohama Kohoku căn bản cũng không có có thể thủ luân bắn trúng Sawamura cầu batter quản chi đối. Với cùng đội tiểu đồng bọn phi thường tán thành, nhưng Oyama vẫn là dám dưới như vậy, chắc chắn cái tên này chính là cái quái vật. Đối với Sawamura có cùng Miyuki giống như đúc đánh giá, Oyama cắn chặt hàm răng, nhắm vào Sawamura đưa tới đệ nhị cầu đánh tới chảy vung ra. Ép căn bản không hề đụng tới cầu, đúng. Chai, Oyama mồ hôi lạnh trên trán rớt càng nhanh hơn góc trong cực hạn. Từ góc ngoài cực hạn đến góc trong góc tối như vậy Chai Zone. Xem ra tốt rộng bản thân liền bị Sawamura ném bóng tư thế làm cho sứt đầu mẻ chán. Oyama lúc này càng là não phá ra đầu, sai vị lớn như vậy cầu, hắn coi như có thể đánh tới cũng đánh không tốt, nhất định phải lựa chọn một cái quỹ tích bóng đến đánh. Góc trong vẫn là góc ngoài, thứ nhất cầu là góc ngoài cực hạn, đệ nhị cầu là góc trong góc tối như vậy, đệ tam cầu Oyama chọn lựa một cái quỹ tích bóng. Ở Sawamura ném bóng thời điểm, quả đoán vung chày chày vung ra, nhưng không có đụng tới cầu. Không phải Oyama không có đoán đúng quỹ tích bóng, mà là hắn tính sai rồi. Bóng chày biến hóa này một cầu, làm sao như thế chậm, còn chưa tới, chờ Oyama đánh bóng kết thúc. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu mới khoan thai đến muộn, đúng. Chai, chai ao. Oyama sợ hãi nhìn catcher vị trí Miyuki, cùng với pitcher trên gò Sawamura cuối cùng một cầu. Dĩ nhiên là trên áp, không riêng là ném bóng khu vực rộng lớn, còn có hoãn gấp biến hóa cái này pitcher. Hoàn thành độ như thế cao sao? Hai ao. Không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên Furano trên khán đài, khán giả đã có chút há hốc mồm xuất. Hiện, trên áp, liền đập chủ lực Oyama đều không hề đánh trúng. 5 cái, đúng đấy, 5 cái, liên tục 5 cái strike out, cường A. Sawamura, hung hổ là ta đại ma vương, coi như lên tới cao trung, cũng như thế thô bạo. Yokohama Kohoku băng ghế Yokohama huấn luyện viên khó mà tin nổi nhìn. Sawamura vừa thăng lên cao trung, Sawamura vẫn như cũ thì có thực lực như vậy sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?